sợi dây oan trái buộc ràng người thế cũng như kẻ tu hành, nếu không có chí đại hùng không phương thoát khỏi, không có gươm chí huệ thì không đoạn dứt được sợi dây oan nghiệt. Dây khổn tiên đã trói ai rồi thì sức phàm không phương tháo gỡ, vì không thấy được đầu mối của nó thì làm sao gỡ cho ra. Nguồn: caodayism.net, 2, cách chương.